Chiến tranh công xưởng, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 269, chương 300. Quang minh giới luân hãm. Những lôi quang này rơi xuống lúc gần như vô cùng vô tận, làm cho cái kia hai đạo trùm ánh sáng cuối cùng không thể không rời khỏi hóa quang trạng thái, biến trở về thiên sứ chúa tể. Tại Chu Minh Nhạc cùng Pantimi hợp lực công kích phía dưới, hai vị thiên sứ chúa tể tình cảnh càng ngày càng hiểm ác. Rất nhanh, một tên thiên sứ chúa tể ngay tại lôi đình cùng tốc độ ánh sáng song trọng công kích phía dưới, bị đánh cho giải thể, hóa thành vô số điểm sáng phiêu tán, chỉ còn lại cái kia đem ánh sáng mảnh vỡ lơ lửng giữa không trung. Mà theo một tên thiên sứ chúa tể vẫn lạc, còn lại tên kia thiên sứ chúa tể cũng không thể kiên trì quá lâu. Tại liên tục bại lui, nhưng lại không thể chạy trốn tình huống phía dưới, bị Pantimi trực tiếp cướp đi ánh sáng mảnh vỡ, sau đó liền bị một đoàn trống rỗng xuất hiện hỏa diễm thiêu thành cho tàn. Mà theo hai vị này thiên sứ chúa tể vẫn lạc, toàn bộ quang minh giới cũng vì đó tối sầm lại. Những quang minh giới đó thiên sứ một nháy mắt liền sĩ khí vỡ vụn, không còn có trước đó chiến đấu anh dũng dũng khí, từng cái chuyển thân liền trốn, thậm chí không có đi cố kỵ địch nhân đâm tới trường kiếm. Đến tận đây, quang minh giới định, Chu Minh Nhạc cũng không có đi can thiệp phe mình thiên sứ đối địch phương thiên sứ truy sát, mà là đem lực chú ý đặt ở núi to đỉnh núi tòa kia thiên sứ đản sinh trì bên trên. Tòa này thiên sứ đản sinh trì chỉ là biểu tượng, liền muốn so Chu Minh Nhạc thấy qua bất luận cái gì. Thiên sứ đản sinh trì ngăn nắp hơn gấp 10 lần, hắn liền tựa như một cái cực lớn lỗ thủng, từ quang minh giới các nơi liên tục không ngừng vọt tới ánh sáng khí tức hội tụ tại trên đó về sau, rơi vào thiên sứ đản sinh trì bên trong, hóa thành trong ao chất lỏng màu vàng óng, làm Chu Minh Nhạc rơi vào thiên sứ đản sinh trì bên cạnh lúc, hắn tin tức tương quan cũng ở trong đầu hắn hiện lên đi ra. Bảo cụ tên, hơi có không trọn vẹn thiên sứ đản sinh trì danh sách đẳng cấp. Ánh sáng danh sách 4 tồn tại. Ánh sáng danh sách 4 ngày làm sinh ra hồ tại một lần cùng hắc ám lực lượng va chạm bên trong triệt để vỡ vụn, trong đó bộ phận mảnh vỡ bị thiên sứ các chúa tể thu thập lại, một lần nữa dung hợp vì tòa này thiên sứ đản sinh trì. Tuy nói hắn có không nhỏ thiếu hụt, nhưng nó vẫn là một tòa có được quang minh thần lực thiên sứ đản sinh trì, có thể hấp dẫn phụ cận thế giới bên trong phiêu lưu linh hồn, liên tục không ngừng chuyển hóa ra thiên sứ. Cảnh cáo, hơi có không trọn vẹn thiên sứ đản sinh trì sẽ để cho bất luận cái gì người nắm giữ chuyển hóa thành thiên sứ chúa tể. Này hiệu quả không nhìn bất luận cái gì năng lực chống cự. Năng lực, bắt giữ linh hồn, sinh ra thiên sứ, tăng lên ánh sáng sinh vật cấp độ. Cái này vậy mà là một kiện danh sách 4 bảo cụ. Cái thiên sứ này sinh ra hồ thuộc tính để Chu Minh Nhạc nhìn đều có chút kinh hãi. Phải biết, hoàn chỉnh thiên sứ đản sinh trì cũng chỉ là danh sách 4. Đương nhiên, bởi vậy cũng có thể nhìn ra, cái kia hoàn chỉnh thiên sứ đản sinh trì chỉ sợ cũng là danh sách 4 dạng đỉnh phong. Bằng không mà nói, tuyệt không có khả năng xuất hiện tình huống hiện tại. Chưa nói mà nói, Chu Minh Nhạc trước tiên liền để chiến tranh thần quốc hình chiếu đem tòa này hơi có không trọn vẹn thiên sứ đản sinh trì nuốt chửng lấy rơi. Cái này khiến chiến tranh thần quốc hình chiếu rất nhanh liền tăng lên đột phá đến danh sách 4. Đương nhiên, đây đối với chiến tranh thần quốc hình chiếu mà nói, vẻn vẹn chỉ là bắt đầu thôi. Theo Chu Minh Nhạc triệt để đem quang minh giới trưởng khống, quang minh giới bên trong những thiên sứ kia cũng không thể không cúi đầu trước hắn thần phục. Đem từng tòa tàn tạ thiên sứ đản sinh trì từ 4 phương 8 hướng vận chuyển tới, lấy cung cấp chiến tranh thần quốc hình chiếu thôn phệ chi dụng. Không thể không nói, tại quang minh giới bên trong, cái này tàn tạ thiên sứ đản sinh trì số lượng nhiều lắm. Cứ thế chỉ là thôn phệ, chiến tranh thần quốc hình chiếu liền tiêu hao hơn một tuần thời gian. Rất nhanh, tại nuốt mất lượng lớn thiên sứ đản sinh trì về sau, chiến tranh thần quốc hình chiếu ngạc nhiên tăng lên tới danh sách 3. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì thiên sứ đản sinh trì nguyên bản danh sách liền cao. Cho nên hắn vỡ vụn về sau, tạo thành thiên sứ đản sinh trì, bị chiến tranh thần quốc hình chiếu sau khi thôn phệ cũng có thể đưa đến tăng lên tác dụng. Trong thời gian kế tiếp, Chu Minh Nhạc dưới trướng thiên sứ đại quân liên tiếp xuất kích, không ngừng đem quang minh giới vốn có thiên sứ bắt được. Chiêu hàng, đây chính là một cái tích lũy quá trình. Theo thiên sứ đại quân không ngừng lớn mạnh, không bao lâu thời gian, quang minh giới bên trong thiên sứ liền bị Chu Minh Nhạc càn quét trống không. Có thể nói như vậy, trừ tan ma thế giới bên trong một chút trốn trốn tránh tránh thiên sứ bên ngoài, quang minh giới bên trong đã không có hoang dại thiên sứ. Đến tận đây, Chu Minh Nhạc dưới trướng thiên sứ số lượng đã tăng trưởng đến 900.000 số lượng. Nếu như không phải chiến tranh thần quốc hình chiếu đem tòa kia hơi có không trọn vẹn thiên sứ đàn sinh trì thôn phệ, Chu Minh Nhạc dưới trướng thiên sứ sẽ càng nhiều. Dù sao tòa kia thiên sứ đàn sinh trì chỉ cần khởi động, mỗi ngày có thể sản xuất 500 đến 1.000 tên thiên sứ. Nhưng theo hơi có không trọn vẹn thiên sứ đàn sinh trì bị thôn phệ, toàn bộ quang minh giới cũng liền không thể nào sản xuất thiên sứ. Thiên sứ nơi phát ra bị đứt rễ, đang tiêu hao dòng dã thời gian 1 năm đem tất cả đầu hàng thiên sứ đều sinh mệnh can thiệp về sau, Chu Minh Nhạc liền khu xử thiên sứ đại quân thu thập ánh sáng tinh thạch. Tại núi to chân núi tu kiến một tòa thật to không gì sánh được truyền tống trận. Tòa này truyền tống trận tọa độ chỉ hướng vì Thâm Uyên giới. Đây là Chu Minh Nhạc tại quan sát những ác ma thành đó trong ao truyền tống trận sau lấy được tin. Tức, truyền tống trận tu kiến tốt, Chu Minh Nhạc lập tức liền đem tan ma thế giới bên trong ác ma quân đội điều vào quang minh giới. Tuy nói Chu Minh Nhạc để vị kia thiên sứ thần linh tẫn lớn nhất khả năng đem truyền tống trận 4. Phía ánh sáng khí tức hấp thu, nhưng những cái kia ác ma lại tới đây về sau, y nguyên cảm giác như là tiến vào lưu toan bên trong. Đang chờ đợi truyền tống trận mở ra mấy canh giờ bên trong. Bởi vì ánh sáng khí tức ăn mòn mà ngủm ác ma số lượng liền vượt qua mấy ngàn nhiều. Nhưng mặc dù là như thế, Chu Minh Nhạc cũng không có khiến cái này ác ma trở về tan ma thế giới. Bởi vì hắn cần những thứ này ác ma khi tiến vào Thâm Uyên giới sau xung phong. Vài giờ về sau, truyền tống trận triệt để mở ra. Trên đó không rất nhanh liền hình thành một cái cực lớn động ánh sáng. Lượng lớn thiên sứ mang theo ác Nocturne không mà lên, như là về tổ chi chim, hướng phía động ánh sáng đầu nhập. Tại thiên sứ, ác ma xuyên qua động ánh sáng về sau, Chu Minh Nhạc cũng lập tức nhìn thấy Thâm Uyên giới tình huống. Đối với quang minh giới khắp nơi đều là tia sáng mà nói, Thâm Uyên giới thì là đen kịt một màu mặt đất, sắc trời u ám, ẩn ẩn phát ra ánh sáng màu đỏ, để các thiên sứ căn bản liền thấy không rõ lắm bốn phía tình huống. Tuy nói các thiên sứ đối với Thâm Uyên giới hoàn cảnh rất không thích ứng, nhưng ít ra không giống ác ma đến quang minh giới như vậy khổ cực. Nhưng mặc dù là như thế, các thiên sứ trên thân rất nhanh liền hiện ra một tia màu đỏ sậm đường vân. Mà tâm tình của bọn hắn cũng từ trước đó tỉnh táo, trở nên có chút nóng nảy. Đây chính là Thâm Uyên giới đối ngoại lai sinh vật thiên nhiên tồn tại ảnh hưởng. Vô cùng vô tận cuồng bạo, hắc ám khí tức lại không ngừng ăn mòn tiến vào thân thể của bọn hắn, từ đó khiến cho bọn hắn trở nên dễ dàng cuồng bạo. Mà thời gian dài về sau, bọn hắn thậm chí sẽ bày biện ra nửa ác ma hóa, từ đó triệt để lưu lạc trong thế giới này, vô pháp rời khỏi. Bất quá cùng ác ma đối kháng lâu như vậy về sau, những thiên sứ này cũng là có bản thân đối phó thâm uyên giới biện pháp. Những thiên sứ này bên trong tứ dực thiên sứ, nhao nhao triệu hồi ra từng khỏa lơ lửng ở trên đỉnh đầu bạch sắc quang cầu. Những thứ này bạch sắc quang cầu chậm rãi hướng phía bốn phía tản mát ra thanh lạnh ánh sáng tuyến. Không những đem bốn phía trong không khí ẩn chứa cuồng bạo khí tức tà ác xua tan, càng chiếu lên bốn phía sáng rực khắp. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.